Vạn cổ ma tôn, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54 ngay sau đó, một luồng kiếm khí khổng lồ được phóng ra, giống như ngôi sao trên sông, ánh cầu vồng tỏa sáng cảm thấy như mặt trời chói chang trên bầu trời lùi lại ba thứ cánh sáng thiêu đốt đó và khí tức đó ngay lập tức khiến mắt của mọi người cay xè. Rực rỡ và sắc bén, đợi bọn họ kịp phản ứng, Thẩm Cao đã bị đánh bay ra cách đài tỷ thí hàng chục mét. Có vẻ như hắn ta đã bị thương nhẹ. Còn Lâm Tiêu trên đài đã thu trường kiếm vào vỏ, chậm rãi bước xuống đài. Đây là quá mạnh, Thẩm sư huynh hoàn toàn không có chút sức lực nào để phản kích. Các đệ tử ngoại môn không ai dám nói thêm lời nào. Uy lực của một kiếm này, nếu đổi lại là bọn họ, đừng nói là ngăn cản mà e rằng sẽ bị trọng thương, thậm chí là chết. Lúc này, Thẩm Cao đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ tôn trọng và kinh hãi. Sau đó, hắn ta hành lễ với Lâm Tiêu và nói. Đa tạ sư đệ chỉ điểm, câu nói này không có sự giả vờ nào. Đây là thật tâm thật ý, các đệ tử khác một lần nữa chết lặng. Hay lắm, có phải Thẩm sư huynh bị đánh đến ngốc rồi không? Bị người khác đánh bại, còn cảm tạ đối phương chỉ điểm ư? Cố sư huynh, tại sao Thẩm sư huynh lại cảm tạ Lâm Tiêu kia vậy? Một đệ tử ở bên cạnh Cố Thạch hỏi. Ngươi hỏi ta làm gì, muốn biết thì đi hỏi Thẩm Cao. Mặt Cố Thạch lạnh lùng rời đi, tên Lâm Tiêu này quá đáng sợ. Những gì hắn vừa thi triển là một trong những chiêu tinh túy nhất của kiếm pháp Hồng Quang. Nếu chưa tu luyện đến kiếm pháp Hồng Quang Đại Thành thì hoàn toàn không thể thi triển nó. Ít nhất tên Thẩm Cao này thi triển thì cũng không thể đạt tới trình độ này. Bế quan, bây giờ hắn ta phải lập tức bế quan tu luyện. Hắn ta thường tự xưng là một thiên tài kiếm đạo nhưng so với Lâm Tiêu, hắn ta chẳng là gì cả. Chính là như vậy, kiểm tra ngoại môn năm nay đã kết thúc. Lâm Tiêu đứng đầu. Thẩm Cao đứng thứ hai và Cố Thạch đứng thứ ba. Phần thưởng cũng đã được phát. Lâm Tiêu cầm lấy lọ hồi nguyên đan thượng phẩm mà Trần trưởng lão đưa cho mình, tâm trạng cũng khá tốt. Trong lọ hồi nguyên đan thượng phẩm này tổng cộng có 10 viên. Giá thị trường để có một viên là 200 linh thạch hạ phẩm, một lọ là 2000 linh thạch hạ phẩm. Đối với người sau khi mua linh kiếm chỉ còn lại hơn 300 viên linh thạch như Lâm Tiêu mà nói thì nó thực sự rất đáng giá. Nếu dùng tiết kiệm 2 viên một ngày thì cũng có thể tu luyện trong 5 ngày. Cách chương.